Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1789, bật hơi nhướng mày. 5, 4, 3, từng cái con số, phảng phất bùa đòi mạng một dạng từ Diệp Chân giữa môi bay ra. Vốn là không thế nào quan tâm biển Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Triều. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Cái chán đầy hãn rồi. Hai, chữ cửa ra chớp mắt. Diệp Chân đánh liền một cái thủ thế. Một mực chờ đợi ra lệnh quân soái Trịnh lúc ấy. Vẻ mặt trở nên mừng như điên sau khi. Giống giận, liên nỗ chuẩn bị. Sát, liên nỗ bắc lên thanh âm bên tai không dứt. Bắc Hải quận 10.000 đại quân lập tức liền trước ngồi xổm sau lập. Đây là liên nỗ bao trùm bắn tiêu chuẩn trận hình. Nhìn Diệp Chân kia ngang nhiên vẻ mặt, biển Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Triều không bình tĩnh. Lên trận, mau dậy trận, bất kể như phương có thể hay không thật công kích, nhưng dự đoán vạn nhất vì hay. Quát khẽ sau khi, Ngô Cưng Triều vội vàng hướng Diệp Chân mở miệng. Lá đi lại quan sát sứ, bản tướng thật chỉ là phụng mệnh hành sự. Ngươi xem, giao ra 5.000 người đến từ đoạn hai chân. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Diệp Chân thô bạo vô cùng cắt đứt Ngô Cưng Triều lời nói. Ngô Cưng Triều hàm răng cắn gắt gao, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Chân yêu cầu, căn bản không thể nào. Nếu là hắn giao ra 5.000 người, hắn sau này cũng không cần lăn lộn. Một, Diệp Chân nhận cuối cùng một ngón tay. Vẻ mặt cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng băng lãnh. Biển Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Triều ý đồ theo trận mưu phản. Giết cho ta, cơ hồ là Diệp Chân, giết, chữ cửa ra chớp mắt. Quân soái Trịnh lúc ấy nhưng là không có lập tức hạ lệnh. Ngược lại nhìn một cái Diệp Chân. Khi nhìn đến Diệp Chân kia sát khí bốn phía ánh mắt sau khi ánh mắt xem trước hướng Liễu Phong, mà đồng thời Ngô Cưng Triều nghe được Diệp Chân nói, thiếu chút nữa không phun ra một cái lão huyết. Một mình ngươi đường đường đi lại quan sát sứ, vu hãm hắn một cái hầu quốc hữu tướng quân mưu phản. Như vậy chơi đùa, thật tốt sao? Thật sẽ có người tin sao? Liễu Phong minh bạch quân soái Trịnh thời đó ý tứ, bởi vì đối diện hữu tướng quân Ngô Cưng Triều cũng không phải phế vật. Bọn họ bên này bày quân sự liên nỗ chuẩn bị sau khi biển Nguyên Hầu Quốc quân đội cũng lên trận, bất quá, lên chính là phòng ngự trận hình. Mấy ngàn khối trải qua đặc thù tế luyện tấm thuẫn liên kết chung một chỗ. Lấy sĩ tốt tự thân linh lực là truyền vào. Lập tức ngay tại toàn bộ đại quân chính phía trước ngưng tụ lại một cái nói nặng nề vô cùng thủ hộ. Màn sáng, biển Nguyên Hầu Quốc 10.000 đại quân thực lực tổng hợp phải thật lớn mạnh hơn Bắc Hải quận đại. Quân, có cái này thủ hộ màn sáng, coi như Bắc Hải quận đại quân 10.000 phong hỏa liên nỗ kích xả, cũng không có thể đủ thương tổn đến biển Nguyên Hầu Quốc quân đội. Ngược lại, một khi Bắc Hải quận quân đội đi trước động thủ, đối phương kháng qua đệ nhất ba tề bắn sau khi, như vậy tuyệt đối sẽ phản kích. Dưới tình huống này, mất đi liên nỗ áp chế, Bắc Hải quận quân đội ngược lại sẽ thua thiệt. Quân soái Trịnh lúc ấy chính là thấy rõ một điểm này. Mới mời Liễu Phong động thủ trước, tuần thiên thần săn, bao trùm bắn, theo Liễu Phong ra lệnh một tiếng. 200 tên gọi tu vi ở thông thần cảnh tuần thiên thần săn. Xoay mình từ đại quân trong đội ngũ bước ra. Mỗi người trong tay cũng bưng một thanh tản ra khí tức hủy diệt xích sắc cự nỗ. Xích sắc cự nỗ bên trên căn căn lóe lên linh quang độ lửa linh tên. Hết sức kinh người, viêm linh bạo ma nỏ. Không, thấy 200 tuần thiên thần thợ săn bên trong bưng cự nỗ. Biển Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Triều la thất thanh đứng lên. Đại Chu, từ chiến trường thống soái cho tới cấp thấp tướng quân, cái nào không biết viêm linh bạo ma nỏ kinh khủng. Nhưng là viêm linh bạo ma nỏ quản chế cực nghiêm, ngoại trừ nhân ma chiến trường một bộ phận quân đội cùng cấm quân bên ngoài. Hiếm có quân đội phối trí. Bất quá, viêm linh bạo ma nỏ và phong dực săn giết nỏ, nhưng là tuần tra ti tuần thiên thần săn tiêu phối, có thể tự do lựa chọn viêm linh bạo ma nỏ cùng phong dực săn giết nỏ. Mỗi đường đi lại quan sát khiến cho có 1000 giá phối trí. Bất quá đại đa số lựa chọn đều là càng ẩn núp một người tác chiến năng lực mạnh hơn phong dực săn. Giết nỏ, Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho bên này. Nhưng là thống nhất yêu cầu số lớn viêm linh bạo ma nỏ. Phong dực săn giết nỏ chỉ chiếm số ít. Bắn, hiu hiu hiu hiu hiu. Thê lương tiếng xe gió cùng nổ lên ánh lửa. Ánh đỏ hiếu tướng quân Ngô Cưng Chiều gương mặt, cũng để cho ánh mắt của hắn trở nên vô cùng hoảng sợ. Diệp Chân năm đó 10 chiếc viêm linh bạo ma nỏ liền có thể giết chết một vị huyền cung cảnh hậu kỳ. Tồn tại, 200 chiếc viêm linh bạo ma nỏ bao trùm đánh, chính là giới vương cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Kia trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, trực tiếp đem biển nguyên hầu quốc sĩ tốt tụ lại thủ hộ màn sáng trực tiếp lau sạch. Mấy ngàn khối tấm thuẫn đồng thời nổ thành bột sau khi bao trùm đánh trung tâm 4-500 tên lính, trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng một giây, quân soái Trịnh lúc ấy cười gằn một tiếng, chợt một chút làm nói, đánh, hiu hiu hiu, phong hỏa liên nổ một nỏ ba phát, 30.000 chi phong hỏa nỏ tên liền phô thiên cái địa đánh về phía đối diện biển Nguyên Hầu Quốc. Quân đội, ngươi, các ngươi lại thật dám động thủ. Họ Diệp, ngươi làm ra lớn như vậy sự tình, sẽ không sợ vô pháp giao phó sao? Trong tiếng giống giận dữ, biển Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều một thân giới vương cảnh khí tức như sóng dữ một loại bộc phát ra, hắn tuyệt đối vô pháp ngồi nhìn dưới trướng hắn sĩ tốt bị như vậy đánh. Viêm linh bạo ma nỏ bao trùm bắn hắn không dám đụng vào. Nhưng là phong hỏa nỏ liên bao trùm bắn, hắn lại có năng lực chặn ít nhất 1/3. Như vậy, dưới trướng hắn huynh đệ sẽ chết ít mấy cái. Nhưng ngay tại Ngô Cưng Chiều quanh thân linh lực bộc phát ra chớp mắt, thấy lạnh cả người xoay mình từ đỉnh đầu sâu xuống, khiến cho Ngô Cưng Chiều đầy người run một cái. Ngô Cưng Chiều ngẩng đầu chớp mắt, liền thấy thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho Diệp Chân chính lạnh lùng theo dõi hắn. Ánh mắt lạnh như băng kia, phảng phất có thể trực tiếp đánh vào hắn huyền cung một dạng làm hắn lạnh cả người. Diệp Chân ánh mắt giống như là một tòa như núi lớn, treo ở hắn huyền cung phía trên, phảng phất hắn nếu có bất kỳ dị động, hắn huyền cung cũng sẽ bị Diệp Chân ánh mắt biến thành hai tòa đại sơn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Đây không phải là ảo giác, chỉ trong một sát na, Ngô Cưng Chiều cảm giác hắn trong cơ thể linh lực vận chuyển cũng trở nên không trôi chảy. Ngô Cưng Chiều hoảng hốt, loại cảm giác này, hắn chỉ có đang đối mặt biển Nguyên Hầu Quốc kia đạo cảnh quốc sư thời điểm mới có qua. Trong thời gian ngắn, Ngô Cưng Chiều sau lưng liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng Ngô Cưng Chiều nhưng ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động. Hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn dám động chút nào, hắn ở một sát na sẽ biến thành người chết. Nhất là Diệp Chân đỉnh đầu trôi lơ lửng lôi quang quang kia roi ngắn, tản ra hãi hãi hung uy, để cho Ngô Cưng Chiều giống như là gỗ cọc một loại đứng ở nơi đó. Ngô Cưng Chiều bất động dám, nhưng là biển Nguyên Hầu Quốc 10.000 đại quân bên trong, còn có 100 huyền cung cảnh võ giả. Này 100 huyền cung cảnh võ giả, tất cả đều là trung cấp tướng lĩnh. Dù là không có Ngô Cưng Chiều chỉ huy, gầm lên giận dữ, liền rối rít xông lên trước, ngăn cản kia phô thiên cái địa đánh tới phong hỏa ngay cả tên. Có này 100 tên gọi huyền cung cảnh võ giả xuất thủ, hơn nữa kia 2000 thông thần cảnh sĩ quan cấp thấp đồng thời phát lực. Biển Nguyên Hầu quốc quân đội lại cứng rắn chịu đựng rồi này một ba tể bắn hơn nửa mũi tên. Thương vong chỉ hơn 200 người. Tế vệ, tiến lên, Diệp Chân gào to một tiếng. Do hai vị giới vương cảnh tế ti lãnh đạo 300 huyền cung cảnh tế ti. Liền rối rít bộc phát ra quỷ dị cường tuyệt khí tức. Xông về biển Nguyên Hầu quốc 10000 đại quân. Diệp Chân này 300 tế ti. So với biển Nguyên Hầu quốc 10000 đại quân. Nhưng là có thực lực mang tính áp đảo. Hơn nữa những thứ này thường xuyên ở tổ thần điện khổ tu tế ti môn. Kỳ tu luyện vũ kỹ. Thần thông bí thuật thượng so với võ giả bình thường đều phải càng cường đại hơn. Lúc này ấy vọt vào biển Nguyên Hầu quốc trong quân đội, do hai vị giới vương cảnh tế ti dẫn đội, từng cái tựa như cùng hổ vào dương quần một dạng như vào chỗ không người. Lúc trước phát huy kia 100 huyền cung cảnh võ giả, chỉ 3 cái hô hấp công phu liền từng cái giống như là diều hâu vồ gà con một loại cho sinh cầm đi ra. Hơn nữa những thứ này tổ thần điện tế ti hạ thủ càng thêm tàn nhẫn. Không thế nào kháng trực tiếp bắt hoặc là một chiêu đánh ngã còn dễ nói. Dám có phản kháng, trọng quyền nặng dưới chân. Tại chỗ đánh giết, nhìn đến một bên hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều khóe mắt cũng sắp vỡ toang rồi. Nhưng chính là không dám chút nào động tác. Bất quá, Diệp Chân này 300 tế ti. Vào nhanh. Lùi cũng mau, lại đem biển Nguyên Hầu quốc trong đại quân kia 100 tên gọi huyền cung cảnh tướng lĩnh hoặc đánh chết hoặc bắt sống sau khi liền nhanh chóng thối lui ra. Diệp Chân nhưng là quay đầu hướng về phía quân soái Trịnh lúc ấy cười một tiếng, lộ ra sâm sâm bạch răng. Bây giờ hai người các ngươi quân thực lực không sai biệt lắm, giao cho ngươi tùy tiện đánh. Bản soái muốn 5000 cái gãy chân ra hỏa, tiếp cận không đủ, liền lấy ngươi tới đỉnh. Quân soái Trịnh lúc ấy cười to, thuộc hạ cần tuân đại nhân quân lệnh, tiểu đội tác chiến, theo bản tướng giết, rít lên một tiếng, Trịnh lúc ấy liền soái đến dưới quyền 9500 tên gọi sĩ tốt. Sát tiến rồi kinh hoàng thất thố như rắn không đầu biển Nguyên Hầu quốc quân sự bên trong. Nhìn xong phương giao chiến, Diệp Chân hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù nói bọn họ Bắc Hải quận quân đội trận chiến này chiếm tiện nghi, trực tiếp sinh cầm biển Nguyên Hầu quốc trong quân đội cao cấp tướng lĩnh, nhưng là từ Bắc Hải quận quân đội bày ra thực lực cùng chiến pháp nhìn lên, mấy năm này huấn luyện vẫn là không có uổng phí. Duy nhất kém chính là tu vi. Bởi vì Diệp Chân cùng quân soái Trịnh thời đó trao đổi, đối biển Nguyên Hầu quốc hữu tướng quân Ngô Cưng Chiều thần hồn áp chế hơi có buông lỏng. Người sau thì có dám nói chuyện sức lực. Họ Diệp, ngươi lớn mật, lại dám vô cớ sát hại ta biển Nguyên Hầu quốc tướng sĩ. Ngô Cưng Chiều tiếng quát mới vừa lên, Diệp Chân ánh mắt lẫm liệt, thần hồn lực đo thình lình. Tự sinh sinh ép Ngô Cưng Chiều ngậm miệng lại. Cùng một giây, đã đột nhập biển Nguyên Hầu quốc quân sự trong Trịnh lúc ấy. Ở một đao đem một tên thông thần cảnh sĩ quan bổ sau khi. Xách đầu người giống giận. Quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Tiếng giống giận giống như sóng lớn một loại cuốn sạch qua thượng cổ Nazi trận chung quanh. Để cho những thứ kia nguyên bản là vô tâm phản kháng sĩ tốt liền quỳ đầy đất. Tướng quân của bọn họ Ngô Cưng Chiều cũng đứng ở nơi đó không dám động. Bên trong sĩ quan cao cấp càng bị toàn bộ bắt sống. Bọn họ còn có lý do gì phản kháng? Không tới 10 hơi thở công phu, còn sót lại 8000 hơn biển nguyên quân đội liền rối rít quỳ xuống đất xin hàng. Diệp Chân dưới quyền Bắc Hải quân như hổ tựa như lang nhào tới. Rối rít bắt trói bắt sống. Xách đầu người quân soái Trịnh lúc ấy giơ đao mà đứng. Vung tay lên nói. Nói 5000 người đi ra. Cho bản tướng đập gãy hai chân. Thiếu một cái. Các người liền tự mình gãy chân bổ túc.